chẳng có đạo đức nghề nghiệp gì hết. Em cứ thỉnh thoảng lại nhổ ra thế này, khoái cảm khó khăn lắm mới tích lũy lại được giờ bị em đuổi chạy mất tăm rồi. Cảm giác đó làm cho người ta rất điên đầu. Diệp Thu đành để con dao xuống, vỗ vào đầu Tống Ngụ Nôn, rồi nói, chuyên tâm một chút đi. Hừ, đồ dê già. Tống Ngụ Nôn không nói lời gì nữa, cố gắng làm cho Diệp Thu tìm được cảm giác. Nói thật, kỹ thuật của Tống Ngụ Nôn chưa thành thục, thỉnh thoảng còn làm Diệp Thu đau nhói, nhưng may mà cô đang rất nỗ lực, hơn nữa môi trường này dễ làm con người nảy sinh cảm giác. Nhà bếp của Tống gia ở tầng 1. Từ cửa sổ nhà bếp có thể thấy được khung cảnh ngoài vườn. Hơn nữa, cánh cửa của biệt thự lại là bằng sắt, có vô số lỗ hổng. Thế là, Diệp Thu có thể đứng trong nhà bếp nhìn thấy được đường ở ngoài. Anh có thể nhìn thấy bên ngoài, thì người bên ngoài cũng nhìn thấy được anh. Chỉ là điều họ không biết là, dưới chân Diệp Thu còn có một phụ nữ đang ngồi xổm và đang làm rất nhiều chuyện không hay. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toa trong một hoàn cảnh thế này, cảm xúc cũng đến rất nhanh. Không lâu sau, Diệp Thu đã cảm thấy hứng khởi bừng bừng, giống như một cơn lốc đang bùng lên vậy. Vì sự phục vụ này của Tống Ngụ Nôn, Diệp Thu cũng không nỡ để người ta quá mệt, nên không muốn khống chế cái đó, đợi đến khi khoái cảm đã lên đến đỉnh thì giải phóng nó ra ngoài. Nhưng khi khoái cảm sắp lên đến đỉnh, từ cửa lại đi vào một chiếc bờ vê đút vờ trắng. Từ cửa xe bằng thủy tinh, Diệp Thu có thể nhìn thấy rất rõ ràng người ngồi trong xe là Tống Ngụ Thư. Tống Ngụ Thư nhìn thấy Diệp Thu, còn gật đầu với anh biểu ý. Mau dừng lại. Chị em về rồi. Diệp Thu vô vô đầu Tống Ngụ Nôn, vội va nói. Tống Ngụ Nôn ngước đầu nhìn Diệp Thu, rồi lại nhìn vào bảo bối đang căng cứng, nói, thế này có khó chịu lắm không? Có một chút. Nhưng chị em về rồi. Diệp Thu nói gấp hơn nữa. Vì anh đã nhìn thấy Tống Ngụ Thư dùng một chiếc điều khiển ấn vào cánh cửa, và cánh cửa đó đã tự động mở ra. Xe vào trong biệt thự rồi, Tống Ngụ Thư đang xách cặp xuống xe. Không sao. Chị ấy nhìn thấy thì cứ để chị ấy nhìn. Tống Ngụ Nôn cười hì hì đáp. Sau đó lại tiếp tục ngậm cái đó của Diệp Thu. Khi Diệp Thu định lùi về phía sau, cô đột nhiên dùng răng cắn chặt cái đó của anh. Ý của cô đã rất rõ ràng, nếu anh dám lùi về sau, em sẽ cắn gây nó. Thôi xong rồi, cô gái này muốn làm liều rồi đây. Diệp Thu đã sắp nghe thấy ả âm thanh của Tống Ngụ Thư ở ngoài, nếu không nhanh lên thì sợ rằng sẽ bị thấy mất. Mặc dù trước đó đã bị thấy một lần nhưng dù sao khi ấy cũng đang ở trên xe, không lộ mặt. Hôm nay nếu bị bắt quả tang lần nữa, thì ra cái thể thống gì chứ? Diệp Thu ấn đầu Tống Ngụ Nôn, dưới sự kinh ngạc của cô, bắt đầu cong eo lên. Tống Ngụ Nôn không kịp đề phòng, mặt đỏ rực. Lúc này cô muốn kêu dừng, nhưng không còn cách nào dừng lại được. Miệng của cô bị một vật lớn chặn lại rồi. Tống Ngụ Nôn kêu trong cổ họng. Đúng lúc này, sau khi làm mấy lần, Diệp Thu giữ chặt đầu cô không cho cô động đậy, rồi đẩy một đám tinh hoa vào miệng Tống Ngụ Nôn. Tống Ngụ Nôn bị vị tanh làm sặc ho không ngừng, chất lỏng đó chảy ra ngoài, cả dưới cằm cô cũng có. Sau đó cô bỏ dậy ôn nhuệ ở vòi nước, nước mắt nước mũi cũng chảy ra. Lần này là tự chuốc vạ vào mình rồi. Tên háo sắc này, không ngờ lại thô lô đến thế. Tống Ngụ Thư xách cặp đến cổng nhà bếp, thấy Diệp Thu đang cắt rau, cười nói, anh vất vả rồi. Nha đầu này nói anh nấu ăn ngon, nên cứ đòi anh phải đích thân đến nấu. Không sao. Diệp Thu cười đáp. Tống Ngụ Thư thấy em gái đang nôn thốc tháo ở vòi nước, hiếu kỳ hỏi, Ngụ Nôn, em làm sao thế? Tống Ngụ Nôn vội vàng xua tay, ngụ ý mình không sao. Cô đã dùng nước rửa sạch thứ đó rồi, không để cho chị nhìn ra chút vết tích nào. Còn Diệp Thu thì tiện hơn, anh chưa kịp kéo khóa quần lên, chỉ cần để tạp dề xuống là đã che đi thứ đó. Tống Ngụ Thư nhìn qua không phát hiện ra vấn đề gì. Câu nghi ngờ nhìn hai người, rồi nói, hai người làm việc đi, tôi đi thay quần áo cái đã. Chút nữa xuống đây rút. Đến khi Tống Ngụ Thư đã lên lầu, Tống Ngụ Nôn nhảy ra đánh vào lưng Diệp Thu, máng, cầm thú. Sao anh lại đối xử với người ta thế chứ, thứ đó thật khó ngửi, anh lại còn để em ăn. Thật đáng ghét. Nhưng em không nhả miệng ra. Anh còn cách gì khác nữa? Phải tìm chỗ nào để giấu vào chứ? Nếu như rơi xuống dưới đất sẽ bị chị em nhìn thấy. Diệp Thu giải thích. Tống Ngụ Nôn lại nhảy đến vòi nước nôn thốc tháo. Cô thật sự cảm thấy khó chịu vì mùi vị đó. Trong lòng cô thầm mắng, nhìn mấy người phụ nữ trong phim ăn thật là ngon lành. Hóa ra không phải vậy. Tống Ngụ Thu đã thay một bộ quần áo trang xuống lầu, cũng vào bếp giúp việc. Cô là người thường làm việc nhà, nên phối hợp rất ăn ý với Diệp Thu. Mỗi lần đến Tô Hàng, thế lực của Tô Hàng đều bị sắp xếp lại. Lần này anh lại cho chúng em xem màn gì thế? Liên gia. Anh muốn để Liên gia bước tiếp vào vết xe của Quách gia sao? Tống Ngụ Thư vừa rửa bát đũa vừa nói chuyện với Diệp Thu, cảnh này giống như hai vợ chồng cùng sắn tay xuống bếp vậy.